Công chúa thế giới đêm, chương 134, cuộc tranh cử, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, tại biệt thự Hoa Lan nó chọn cho mình một chiếc váy liền ôm sát thân màu đỏ bắt mắt. Hở vai, cổ khoét sâu, một đôi giày gót cao khoảng 10 phân cùng bộ trang sức bằng đá emerald quen thuộc. Mái tóc dài được nhuộm đỏ và xõa ra trông rất gợi tình. Nó ngắm nghía mình trước gương rồi hài lòng mỉm cười. Một nụ cười rợn người. Nó mở tủ lấy thanh kiếm nhật rồi bước xuống nhà. Xong chưa? Nó hỏi. Đang đợi cậu. Ba cô nàng kia đã đợi từ đời nào? Bệnh nghề nghiệp hả? Jin hỏi. Sao? Luôn nhíu mày. Ba người. Đi đánh nhau thì chọn cho mình toàn là quần dài với áo. Chỉ có Quân lại chọn váy. Thêm đôi guốc cao nữa. Không thấy bất lợi à? Tại trình độ tụi này chưa bằng Quân nên mới kín cổng cao tường. Chữ Quân thì không có trở ngại gì đâu. Đối với nó ấy hả? Đôi guốc cao ấy còn là một lợi thế nữa kìa. Di chẹp miệng, không biết đến khi nào tớ mớ có thể mặc váy ngắn. Áo ôm, guốc cao như cậu mỗi khi đi đánh nhau nhỉ? Chắc khi ấy trông tớ hấp dẫn lắm nhỉ? Thằng Jin nó kẻ 24. 24 đấy, đừng có mà mơ mộng viễn vông. Thằng nào có ý định hò hé với cậu ấy à? Thằng Jin đem ra băm vằm thành trăm mảnh giờ. Cao hù, xí, xem con Quân kìa, nó như vậy thằng Win có nói gì không? Di bĩu môi, anh thách em đấy, ăn mặc kiểu ấy ra đường đi. Coi chừng, Jin bốc hỏa tự đời nào. Hờ, Yun cười, đứa nào cá, cá gì? Bốn đứa bạn hỏi. Cá xem thằng Win sẽ nói gì khi thấy con Quân là lướt giữa đám con giang hồ như thế này. Cá liền, ta bảo đảm thằng Win sẽ nổi cơn tam bành. Có thể là thế này. Di bấm đốt ngón tay rồi giả giọng hắn. Em yêu à, sao em ăn mặc như thế? Muốn quyến rũ anh sao? Anh biết em đẹp rồi nên không cần em ăn mặc như vậy đâu. Ok, hay cũng có thể là. Tao phụ họa, em yêu à. Em không sợ bị lạnh sao? Trời mùa đông này lạnh lắm. Hay là chúng ta truyền hơi cho nhau nhá. Rồi bạn Win đi yêu dấu sẽ ôm bạn Quân nhà ta khư khư không rời nửa bước. Vậy cho ấm, theo tớ nghĩ, Yun phất tay, cậu ấy sẽ giật micro của chị Sam và anh David rồi tuyên thệ. Công chúa đây là của tôi. Kẻ hèn nào mà dám liếc mắt nhìn công chúa dù chỉ một chút thì sẽ chết, không? Toàn, thầy, ok, tụi bay cá kiểu đó. Nếu như Windy không làm gì thì sao? Nó nhún vai, dỗi hơi, vậy có dám cá không? Tụi bay nói nhiều quá. Cá thì cá, sợ gì, tụi bay muốn gì? Tụi này chỉ cần cậu tổ chức cho cả nhóm tụi mình đi ngũ hành sơn một ngày là vui rồi. Yun vỗ tay, yêu cầu bạn Quân nói ra thân phận thật sự của mình. Cao tiếp lời. Cá thì cá, nhưng chưa phải lúc tiết lộ ra thân phận thật sự của mình. Nên tớ có thể cho cả đám đi chơi thôi. Ok, U Cầm, vậy đi, trễ giờ rồi. PS, vì năm nay là lớp 9 nên tớ CXCO có nhiều TG để viết chuyện. Mong M, N thông cảm, cách chương.